Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa chư tăng ni cùng quý vị thức giả và nam nữ Phật tử. Hôm nay ngày mùng 5 tháng 3 năm Quý Mùi, chủ nhật buổi học hàng tuần của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa khóa thứ 11. 11 năm trôi qua, nhưng chúng ta học cũng chưa hiểu mình là đã đến đâu. Càng học thì biến pháp càng rộng mênh mông, càng học càng thấy cái trí mình mỗi ngày mỗi mở. Mình tưởng rằng mở tới đó rồi thôi, và nó càng mở mãi, còn rộng mãi. Có một cái điều là nhờ cái trí nó mở, giờ nhờ cái tâm nó khai, cho nên cuộc sống dần dần đi vào ổn định. Nếp sống gia đình nhìn lên thì không bằng ai, nhưng nhìn xuống chẳng ai bằng mình. Tối thiểu là trong tâm hồn mỗi người học Phật nó cũng được một cái điểm gì đó. Nhưng mà tiếc là mình chưa đạt đến cái trình độ để truyền lại cho người khác. Các pháp môn khác học một vài năm thì đã truyền lại được người khác rồi, nhưng mà pháp Hoa Kinh đó, nó rất là khó truyền. Cho nên bây giờ mình chưa hy vọng là mình truyền bằng lời nói hay bằng bài pháp hay bằng ý niệm, mà mình chỉ hy vọng là ở cái thân giáo. Trước nhất là giáo hóa con em mình, con cháu mình, những người trong gia đình mình rất cần mình. Cái ích lợi hiện thực là cái của quý báu nhất của quý vị là gì? Là gia đình, là con cháu. Để lại con cháu trong tương lai mới niềm vững vàng, an vui và ít phiền não. Đó là cái gia tài bố quý của quý vị. Nó không uống đi trong suốt 10 năm mà chúng ta theo học Phật pháp. Tại sao mình chưa truyền được là gì á? Nơi phẩm an lạc hạnh, Đức Phật nói với Bồ Tát Văn Thù là hàng Bồ Tát Ma Ha Tát, tức là hàng đại Bồ Tát, muốn truyền kinh, muốn trì và truyền kinh Pháp Hoa thì phải an trụ nơi bốn hạnh xứ, bốn cái nơi mà cần phải an trụ. Cái thứ nhất là thân cận xứ, cái thứ hai là hành xứ, cái thứ ba là an lạc hạnh, cái thứ tư là ý đại từ, tâm đại bi. Bốn điều này chúng ta chỉ học đòi theo thôi, còn chúng ta chưa đạt được. Chỉ có hàng đại Bồ Tát mới có bốn cái nơi an trú này. Vì chúng ta chưa an trú vững vàng trong bốn hành xứ đó, cho nên chúng ta truyền ra nó chưa có người hưởng ứng. Hơn nữa là Đức Phật nói đời mạt pháp khó có người tin hiểu kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Khi Như Lai còn tại thế mà còn có nhiều người sợ kinh này, tránh kinh này và quỷ bán kinh này thay, huống gì sau này đời mạt pháp. Cho nên ai tu theo kinh này thì đều rất là quý báu. Dù là đạt hay không đạt, dù chứng hay chưa chứng, thì ai tu kinh này đều có phước đức cả. Và ai tu theo kinh này hiện tiền là được cái quả vị an vui. Và trong nhiều đời kiếp sau sẽ được giải thoát thành Phật. Bởi vì một em bé chơi đùa dọc cát, chỉ dùng móng tay vẽ hình ảnh Đức Phật, thì em bé đó nhất định thành Phật, nhất định sẽ thành Phật. À, một người lớn tuổi đi ngang qua tháp, qua chùa, thấy hình ảnh Phật, chỉ nghiêng một tay cúi đầu thì người đó nhất định cũng thành Phật. Không cần phải lễ lại, vì vị lớn tuổi đó là một tay còn mắc bận việc mang sách cái đồ nặng, chỉ có một tay là không tay không thôi, cho nên chỉ nghiêng một bàn tay và cúi đầu xá chào Đức Phật thì người đó nhất định sẽ thành Phật. Bộ kinh Pháp Hoa dễ thì quá sức dễ, mà khó thì cũng quá sức khó. Có chừng nào mà đạt được cái tất cả các pháp như không á, đều như thực tướng, cái này khó lắm. Cho nên á, cái kinh này chúng ta đọc tụng, in sao viết chép, cúng dường thì cố gắng làm được. Nhưng mà họ trì và thuyết giải phổ quán á, phổ truyền á, thì phải đầy đủ. Bởi vậy cho nên trong 10 năm quý vị đã kiên trì tu tập, mặc dù chưa truyền được, nhưng cái nhân này chắc chắn nó sẽ lưu lại nơi tiềm thức của chúng ta, của chính quý vị. Và khi gieo cái hạt giống xuống dưới đất, nó chưa nứt mầm, nhưng cái hạt giống đó nó vẫn còn nằm đó. Dù là có hàng ngàn năm sau thì khi chưa đủ duyên, khi đủ duyên nó vẫn nứt lên. Mình gieo hạt giống Phật, nhất định nó sẽ nứt lên cái cây Phật. Mình gieo cái hạt Bồ Đề, nhất định nó sẽ mọc cây Bồ Đề. Quý vị đã gieo hạt giống Phật 10 năm, cho nên quý vị nhất định sẽ gặt lấy được những cái gì là theo hạnh nguyện của chính mình. Trong 10 năm qua, quý vị học rất nhiều, nhưng mà tuần tự cái đạt, cái đắc thì có, nhưng chưa thấy được, là bởi vì mình học quá nhiều mà chưa có thực hành bao nhiêu. Hơn nữa là quý vị chưa hiểu rõ chi tiết để mà thực hành. Cho nên năm nay chúng tôi rút kinh nghiệm là đi vào cái pháp nào đầu tiên mà ai cũng có thể tu được. Bất cứ là ai khi nghe thì cũng hiểu được, lãnh hội được. Cho nên khi giảng thuyết, cố làm sao chứng minh cho cụ thể, chỉ rõ cái gì ở trước mắt để mọi người ai ai cũng nắm bắt được. Và chẳng những là mình hiểu, mình tu, mà lại còn phổ truyền cho những người thân quen của mình. Từ từ cái hạt giống đó nó sẽ nảy mầm rộng lớn ra. Lúc bây giờ mình không chỉ còn là độ cho những người thân ở trong gia tộc hay gia đình mình, mà còn mở rộng ra những người chung quanh đầy đủ nhân duyên với Pháp Hoa Kinh. Cho nên năm nay chúng tôi cố đi sâu vào cái bài Pháp Tịnh trên Pháp Động. Trong phẩm kinh này, về câu này, câu thị pháp trụ pháp vị, pháp trụ trên ngôi pháp, pháp nào trụ trên pháp nào, pháp tịnh trụ trên pháp động. Cái động á, chúng ta không có chạy đi tìm ở đâu nó hết. À, mình ở bất cứ nơi nào nó cũng tìm mình, nó đến thôi. Phải đúng vậy không? Mình bất cứ ở đâu, chỉ có ngoại trừ là khi chung trong hòm á, nhưng mà chung trong hòm nằm rồi để nắp quan tài rồi đưa xuống lòng đất á, thì cái động nó cũng chạy theo nữa. Quý vị nó chết rồi chạy theo gì nữa thầy? Có chứ không có, môi nó chạy theo nó ăn chứ, phải không? Môi nó gặm hết cái hòm rồi nó bắt đầu nó gặm vô bộ xương, xương nó ăn được rồi, ăn áo ăn quần, không khi nào cái động nó rời mình hết. Nó là một nhưng mà cái phụ của nó là hai, hai trong cái một, cũng như sáng với tối là một, nhưng mà sáng khác tối khác, cho nên sáng là một tối là một, mà tức là hai rồi đó. Nhưng mà hai là nằm chung trong cái một, nó quyện lẫn với nhau. Lửa với nước là hai, nhưng mà lửa với nước hòa lẫn là thành một. Tịnh với động là hai, nhưng tịnh động hòa lẫn lại là một. Và khi hòa lại một á, mình cần cái nào? Mình cần cái tịnh, cho nên để cái tịnh ngự trị trên cái động. Thì quý vị hôm nay học hai bài rồi, hai buổi học rồi. Rồi như vậy là quý vị trải ra hai tuần lễ. Hai tuần lễ như vậy á, quý vị thực tập như thế nào? Quý vị phát biểu cho thầy nghe coi, có thực tập hay không có đã nào? Ai có thực tập vô tay lên. Đạt hay không đạt không cần biết, mà về cứ thực tập cách nào chứ biết, mà có thực tập, ai thực tập vô tay cao anh. Còn quý vị khác không thực tập à? Sao vậy? À, phải thực tập chứ. Thực tập thực luyện. Bây giờ là mình tập, rồi khi học hết bài rồi thì bắt đầu khi nó đã quen dần rồi đó thì bắt đầu luyện. Ai một người nói cho thầy nghe coi là tập cách nào? Tập sao? Quý vị tập sao nói nghe coi. Quý vị không tập á? Quý vị không thích tịnh á, sao mà không tập chứ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, con ở nhà tập, ví dụ như bên hàng xóm mở tivi lớn bộ phim gì đó mà bên này con ngồi để mà tụng kinh thì con cứ tụng kinh theo bài của con không để ý hàng xóm, không để ý cái máy tivi của hàng xóm mà không nghe tiếng động của cái tiếng của tivi. A Di Đà Phật. Rồi có nghe tiếng tivi không của hàng xóm không? Dạ bạch thầy không ạ, mình theo dõi cái bài kinh kệ của mình từng lời từng ý là mình tụng. Vậy là chưa tập chưa trúng. Con nghe chứ không phải không nghe, nhưng mà thỉnh thoảng lón qua nghe thôi. À, thấy chưa? Con nghe chứ làm sao nghe? Không nghe là đã đi vào luyện rồi, đã đi vào chỗ đắc rồi. Còn bây giờ mới có tập, mới học có hai tuần lễ đây, cho nên mình tụng kinh á, có những lúc mình ngưng kinh á, không lẽ cứ tụng hoài nữa. Như vậy tôi nghe một thở nọ tại thành Vương Xá, mình làm bài á, như vậy tôi nghe rồi một thở nọ, một cái mình ngưng ở chỗ kỹ một á, thì khi ngưng á thì cái anh tai nó hay lắm, nó lén nó nghe tivi bên hàng xóm đó, rồi mình tiếp tục đọc á thì nó nghe cái tiếng của mình. Quý vị có hiểu không? À, mà có đúng như vậy không? À, đâu thầy con có nói sai đâu. Cho nên thực tập đừng ngần ngại, nếu quý vị gặp trường hợp đó kể nó, mình đừng có ngại gì hết, cứ như vậy mà tập một thời gian đó thì nó quen đi. Cái gì nó cũng phải có thời gian, không thể một mai một chiều mà đắc độ được. Chừng nào pháp tịnh mà ngự trị được trên pháp động, hóa giải được pháp động thì lúc đó thiên hạ được an vui nhiều. Cái những cái từ trường tốt ở trong vũ trụ nó sẽ về cái vùng đó nhiều. Đã. Cái làng xóm nào mà cái từ trường tịnh á, nó được tịnh á, thì cái làng xóm đó ăn vui nhiều, hạnh phúc nhiều, phú quý thì không biết thế nào, nhưng mà sang, giàu thì chưa biết chưa giàu, nhưng mà nhất định là sang. Quý vị có biết giàu và sang không? Giàu sang khác nhau. Không giàu nhưng mà sang hơn là sang mà không giàu, giàu mà không sang. Không giàu mà sang. Mà người sang nó là người gì? Là người đó tâm hồn tịnh, cuộc sống an tịnh, trong gia đình an tịnh. Một cái gia đình giàu có, xe cộ đầy đủ, tiền bạc dư giá, nhưng mà lúc nào trong nhà đó tìm không có một giây phút an tịnh, thì nhà đó không có cái gì sang hết, mà là gọi là hèn, là bần, là tồi. Chúng ta tránh cái hèn, cái bần, cái tồi, chẳng những cho mình mà cho bạn mình. Vì vậy cho nên phải gửi cái bài pháp tịnh trên pháp động vào, chẳng những với mà còn phải viết thơ kèm theo là tôi đang tập cái bài này rất có kết quả. Mà khi quý vị á, họ đọc cái thơ đó họ mới đọc cái bài này, chứ không phải tự nhiên mình gửi cái bài tới rồi người ta làm theo đâu. Khi chiều đây quý vị tụng phẩm Đà Ra Ni phải không? Cái bài Đà Ra Ni nó có liên quan gì với cái bài học hôm nay không? Có chỗ nào sao lầm tin hết đi? Ở tổ đình á, mỗi tối tụng pháp hoa, phẩm nào á nhiều á thì tụng hai đêm, phẩm nào ngắn á thì tụng một đêm. Khi nãy chúng tôi ở trên phòng nghe quý vị tụng phẩm Đà Ra Ni, phẩm này ngắn, và bây giờ tôi chợt nhớ là hôm nay giảng cái bài, giảng và học cái bài pháp tịnh trụ trên pháp động. Pháp tịnh trụ pháp động mà tại sao tụng cái phẩm Đà Ra Ni? Pháp tịnh trụ trên pháp động thì tụng cái phẩm phương tiện chứ. Vì trong cái phẩm phương tiện nó có cái câu kệ, câu kệ đó liên quan với bài học này. Bài học này dù là mình học cái bài học chỉ có một câu, nhưng mà mình đang học trong pháp Hoa Kinh. Vậy thì tụng phẩm phương tiện chứ tại sao tụng phẩm Đà Ra Ni? Tại sao? Ai nói trúng cái này có thưởng đó. Có liên quan hay không liên quan? Sự tụng nó bất ngờ nó gặp nhau, hay là gặp nhau đó nó lại là liên quan? Cố thì không có cố rồi, bữa nay là nó bất ngờ nó gặp nhau thôi. Là vì thầy đã nói là cứ mỗi tối tụng phẩm mà. Những người chiều nay không đi học, tối nay đi tụng tịnh độ thì cũng tụng phẩm Đà Ra Ni trở lại. Thành ra cái kinh Pháp Hoa tụng nó khác với kinh Pháp Hoa giảng. Pháp Hoa tụng cứ từ phẩm 1 đi tới phẩm 28 hết rồi trở lại, khai lại, tụng hoài. Cho nên tới Chủ nhật tuần này nào nó gặp phẩm nào thì chúng ta tụng phẩm đó. Tuần nào gặp là gặp mỗi buổi tối, tối hôm tụng phẩm nào, tối nay tụng phẩm tiếp. Vậy thì cái sự tụng phẩm Đà Ra Ni chiều nay là sự bất ngờ trùng hợp. Nhưng mà bây giờ vào bài học thì chúng ta thấy nó có liên quan gì không? Có hay không? Ai nó có giơ tay lên coi. Ai nó không giơ tay lên coi. Không mà giơ tay quá ít, còn có giờ giơ tay độ được 20%. Còn cái không có không không thì sao? Cái không gian này hồi xưa thì các nhà bác học nó là hai chiều. Chiều rất lên, chiều lên và chiều rất xuống, rơi xuống. Nhưng mà bây giờ nó đa chiều. Nhất là có những nhà bác học chứng minh là 4 chiều. Là ra khỏi bầu khí quyển thì rớt lên, chứ không phải rớt xuống. những chiếc phi thuyền muốn nó trở về thì phải chế cái máy trên phi thuyền đó, phải điều khiển cho nó đi xuống. Khi tới bầu khí quyển rồi thì phải thắng nó lại, chứ không thì nó rớt tủng xuống biển. Cho nên họ tạm đặt là không gian 4 chiều. Nhưng mà đạo tràng mình thì không gian mấy chiều? Mấy chiều? Và ông bà mình cũng có thường nói cái anh đó là chị đó là gì? Ba phải. Cho nên đạo tràng mình tạm gọi là ba chiều hay là ba phải. Có cũng được, không cũng được, mà vừa có vừa không cũng được. À, rồi có nói nè, bà Bát Nhã vậy vậy mà, có là không, không là có. Thấy vậy không? Thêm đừng nói lại cái lời thầy nói. Nó liên quan chỗ nào? Một trong những phương pháp, đây là phương pháp đọc để được tính. À, quý vị hiểu chưa? Cảm ơn đạo hữu Huệ Sanh. Quý vị có hiểu cái ý của đạo hữu Huệ Sanh phát biểu không? Hiểu sao nói lại nghe coi. Hiểu mà không nói được, nó khổ vậy đó. Thành ra chưa truyền bá pháp qua kinh được. Tại sao vậy? Tại vì mình chưa có nơi an trú. Bốn nơi an trú, bốn nơi hành xứ, thân cận xứ, an lạc hạnh và đại từ đại bi. Chúng ta chưa có bao nhiêu hết. Thành ra cái tuệ nó chưa phát ra. Tuệ nó chưa phát ra khi nghe nói. Quý vị khó hiểu. Đạo hữu Huệ Sanh nói rất rõ là vì cái bài này á, cái muốn á, trừ cho nó dứt cái pháp động đi thì phải dĩ động mà trị động, dùng cái pháp động để mà dứt cái pháp động. Hiểu chưa? Câu này hiểu không? Hiểu thì nó hiểu, không thì nó không. Muốn trừ, muốn mà giữa cái cõi này là lúc nào cũng động, chỗ nào cũng động, bất cứ ở nơi đâu cũng động, bất cứ lúc thời gian nào cũng động cả, không thể nào có cái tìm cái chỗ tịnh cả. Thậm chí là nửa khuya mình cố mình tranh thủ cái giờ nửa khuya mình không ngủ, thức dậy để mình ngồi trong cái chỗ tịnh, mình đem cái ý tịnh, cái tâm tịnh, mình cố mình không nghĩ gì hết để mình vào cái khung cảnh tịnh để mình tịnh. Đó, tức là giữa tịnh đi vào chỗ tịnh để tìm tịnh, tịnh cộng với tịnh để được tịnh. Nhưng mà quý vị không được tịnh là vì sao? Là vì cái công thức của nó là tịnh cộng với tịnh thành ra động. Giữa khuya ngồi yên lặng rồi ngồi cố tịnh và khung cảnh ở ngoài nó vẫn là tịnh, nhưng mà bất thần có con thằng lằn nó chắc lưỡi, người Bắc gọi là con thạch sùng á. Lúc bây giờ mình ngồi đã được 5 phút 10 phút rồi, bây giờ bỗng nghe con thằng lằn nó chắc lưỡi á, quý vị lãng quên hết chuyện khác và cái tâm ý nó xáo trộn ngay liền. Cho nên tịnh mà đi vào trong tịnh, hai tịnh cộng nhau thành ra động. Thành ra hai cái tịnh đó chỉ nghe tiếng con thằng lằn chắc lưỡi thôi. Ở đây quý vị hiểu chưa nào? Đọc tới và đọc lui, đọc xuôi phải đọc ngược thì mới hiểu cái câu viết. À, vì vậy cho nên bây giờ công thức của nó là gì? Là động cộng động, tức là nó mới có cái tịnh. Cái đó hiểu chưa? Hiểu chưa? À không phải, đọc rồi. Chưa hiểu được, vì câu này mới giải có nửa chừng à. Động cộng động thành ra tịnh, làm sao quý vị hiểu được? Nói chuyện trái lỗ tai quá. Động mà động đem thêm động nữa thì nó càng động nữa chứ sao lại tịnh được, phải không? Vậy mà hỏi quý vị nó hiểu à? Chưa hiểu gì hết mà nó hiểu. Động cộng động, động thêm động nữa thành ra tịnh. Mà động nào chứ? Bây giờ cái tiếng con thằng lằn nó kêu chắc lưỡi rồi á, quý vị biểu con cháu tụi bay vậy lấy trống đánh lên, rồi hai ba đứa nhảy ra la để cho mất cái tiếng con thằng lằn đi. Như vậy là nó có động cộng động thành tịnh không? Có không? À, Như vậy sao hiểu được phải không? Động mà động nào? Câu văn ta chỉ viết động cộng động thành tịnh cho ta không phải động nào. Động chính mình làm cho lỗ tai mình nghe, chứ không phải động là người khác làm để ác với cái tiếng người khác. Không phải con thằng lằn chắc lưỡi rồi mình lại mình gieo đứa con mình để cho nó la lên để cho nó ác cái tiếng thằng lằn. Không phải vậy. Hiểu chưa? Tôi nói hiểu chưa? Hiểu phải không? Vậy thì chính mình phải làm cái tiếng động đó, phải gây tiếng động. Tại sao vậy? Tại vì mình nói cho mình nghe thì cũng còn động đó, nhưng mà cái động đó chính của mình tập dần rồi nó sẽ mất. Chắc thì liền lúc đó nó chưa có tịnh đâu. Nhưng cái đây là một phương pháp tịnh, một phương pháp tập tịnh. Giảng giải cho rõ như vậy mà quý vị về không tập thì thua. Thì trong cái phương pháp tập này nó có 3 cách. Nghĩa là nó nhiều cách lắm, nhưng mà ở đây chúng tôi nêu cái 3 cách hàng ngày. Một là quý vị tụng kinh, tụng vừa đủ nghe, không nên tụng quá lớn. Tụng kinh nó đúng quy pháp của nó, nó có trật tự, nó có logic, nó có quy cách. Phải vậy không? Phải tiếng tụng kinh phải vậy không? Nhưng mà có nhiều người tụng kinh vẫn bị xáo trộn, tư tưởng vẫn hoang mang, đang tụng kinh mà lại nghĩ chỗ khác, cho nên người ta giận quá, ta học thuộc lòng. Vì vậy cho nên mới có là các chú điệu khi bước vào chùa, quý thầy bắt buộc phải, thầy trụ trì bắt buộc phải học cho thuộc chú Lăng Nghiêm. Học chú Lăng Nghiêm để cho nó nhập tâm, để cho khi lên tụng chú Lăng Nghiêm nó khỏi tán loạn. Mà khi chú điệu đó ở chùa được một năm, tụng chú Lăng Nghiêm thuộc rồi ở một năm, cái sắc mặt đổi khác liền, cái trí thông minh cũng mở khác, cái tính cà chớn cà cháu nó cũng mở khác lần. Cho nên những người tu đúng phương pháp dù sao nó cũng hơn những người ở ngoài đời. Có nhiều ông thầy vẫn còn cà chớn, nhưng mà nếu mà so lúc trước ông chưa tu thì bây giờ ít cà chớn hơn. Là nhờ cái chú Lăng Nghiêm, cái bộ chú Lăng Nghiêm là bộ chú trong một trong hai bộ chú khó nhất mà Phật giáo ôm hết cho cái lớp sơ cơ. Một cái lối giáo dục phản khoa học nhưng mà rất là khoa học. Khi mới bước vào học cái dễ trước, tại sao mới bước vào học cái khó nhất của Phật giáo? Khó nhất của Phật giáo là hai bộ chú Đại Bi và bộ chú Lăng Nghiêm. Vì tại sao? Vì hai bộ chú này là do không phải từ miệng Đức Phật nói, mà do cái tâm, như là Đức Thích Ca Mâu Ni đó ngồi xếp bằng lại, và một Đức Phật thứ hai hiện lên mờ mờ ở trên đầu Đức Phật, và Đức Phật đó thuyết chú Lăng Nghiêm, chứ không phải là miệng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết chú Lăng Nghiêm. Còn chú Đại Bi là thầy vị Phật bốn sư của Đức Quán Thế Âm thuyết, cũng thuyết theo hình thức đó, tức là hóa Phật thuyết là chú đó, chứ không phải vị Phật chính thức thuyết là chú đó. Như vậy cho nên hai bộ chú khó nhất lại đưa dạy cho cái người mới bước vào đạo sơ cơ. Nhưng đây là một lối tập luyện, một lối tập luyện. Vậy cho nên trong bài học, ai mà chống đối lại hai thời công phu thì người đó chưa hiểu cách tu, và vô tình là chống đối lại thầy tổ đã nhiều đời. Bồ Tát Quảng Đức dù là cái gì vẫn giữ hai thời công phu. Còn ở chùa ở đây chúng tôi nói là các thầy tỳ khưu có bằng cái gì cũng phải ráng giữ hai thời công phu, không là một thời công phu. Còn nếu là không, như tôi không thể xuống tụng được, thì cái giờ đó chúng tôi phải xếp bằng lại ngồi, ngồi để đi theo hai thời công phu đó, tư tưởng đi theo hai thời công phu đó. Cho nên phương pháp tụng kinh là một cái phương pháp là sử dụng động để trị động. Một ngày một giờ đồng hồ, nếu làm hai thời công phu là hai giờ đồng hồ, thì 10 ngày 20 giờ, 100 giờ ngày 200 giờ, một tháng là 600 giờ, 600 mấy chục giờ, cho nó 600 giờ thôi. Một năm là 600 giờ, 10 năm nó 6.000 giờ. 6.000 giờ sống trong tịnh thì quý vị nghĩ thế nào? Cho nên cái phương pháp tu của nhà Phật nếu không nhìn, không chú ý, không lặn sâu, không tìm gặp nó, nhưng mà tất cả những chuyện như là chơi vậy đó, hai thời công phu như là chơi vậy đó, nhưng mà chính là 1 năm tới 6.000 giờ đi vào trong pháp tịnh. Quý vị hiểu này chưa? Còn ai chống lại hai thời công phu thì quý vị cố gắng giải thích cho họ nghe. Chúng tôi hay là chúng ta không phải tụng kinh cho Phật nghe, nhưng mà ta tụng cho ta nghe, ta tụng cho quỷ thần nghe, ta tụng cho chư thiên, chư thần, chư long thiên, bát bộ hộ pháp, cho tất cả tam đồ bát nạn, tất cả các pháp giới nghe. Vì những người đó chưa phải là Phật, những người đó chưa phải là Bồ Tát, những người đó chưa phải là hiền thánh tăng, cho nên họ cái phần cần nghe. Mà nếu nghe đạt được một câu nào liền chứng đắc, cũng như Tố Huệ Năng chỉ nghe một câu là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm thì liền chứng đắc, liền đắc liền ngay cái câu tụng kim cang. Cái câu ông đi gánh củi đi ngang qua nghe một ông thầy tụng kim cang qua câu đó, ông chứng đắc liền và xuất gia. 9 tháng sau là đắc thành tổ thứ 6 của thiền tông Trung Hoa, nghe một câu thôi. Còn quỷ thần nghe tụng kinh đắc không biết bao nhiêu. Nhưng mà quan trọng nhất là mình tụng cho mình nghe. Mình tụng mình nghe để chi? Để dẹp bớt cái động, để đi vào cái tịnh. Một ngày không được 2 giờ thì cũng được 1 giờ. Còn mà mình cứ xuất gia vô ngồi liêm diêm đó thì nó động suốt, không làm sao mà chặn đứng được cái động. Đó là một phương pháp, một phương pháp trị động. Nhưng mà có người, nhiều người nặng quá, cái nghiệp nặng quá, tụng kinh gì tụng mà nó vẫn lén nghe cái tiếng bên ngoài, tụng kinh gì tụng mà vẫn nhớ cái bên ngoài. Đương tụng kinh cái ngừng vừa mỏ lại, ngừng chuông lại, cái xây ra phía sau kêu, con mày đi bỏ hội đi, tới giờ rồi chết cha chứ. Rồi có bà nói xuống tắt cái bếp đi con, cháy cái nồi cá kho bữa nay mùng 1 để ngủ khuya Phật ngủ rồi mình mẹ con mình ăn, tắt đi khi nữa hâm. Đương tụng kinh mà nó nhớ nồi cá kho, đương tụng kinh mà nhớ hút hụi, cho nên cái nghiệp nó cũng là như vậy. Nghĩa là hàng chục cái nó kéo cho mình dứt điểm. Nhưng mà dù sao cái người đó nó cũng hơn những người không tụng, chúng tôi xác nhận như vậy. Mình nói mà nghe chứ không phải nói mà chê, là vì người đó chưa trì chú vãng sanh để dứt cái nghiệp, cho nên khi đi vào tụng kinh cái nghiệp nó còn đeo đuổi theo, cái nghiệp đeo đuổi theo, cho nên khiến mình cái tâm mình nó phân đi. Thì còn một cách thứ hai, cái thứ hai dành cho cái phương pháp trị động, đó là phương pháp niệm Phật. Nhưng mà đi vào niệm Phật nó có một cái này, một là tán loạn, hai là hôn trầm. Chắc chắn có người ngồi trước mặt chúng tôi một nửa người rơi vào trường hợp này. Quý vị có chối gì chúng tôi nhìn cái trán quý vị tôi cũng biết là quý vị hôn trầm tới đâu và tán loạn tới đâu. Có người thì tán loạn, có người thì hôn trầm. Thế nào là tán loạn? Là khi không thì nó không nhớ gì hết, mà khi vào niệm Phật cái miệng niệm, cái tay niệm, mà cái ý nghĩ chuyện khác. Có không? Tôi chứ quý vị chối này không có chứ. Không có là thánh rồi, chắc là tôi phải đi nhờ mấy chú trả cho chiếc chiếu để tôi lạy chứ. Thì các vị thánh trước mặt tôi hết mà. Không ai giai đoạn đầu mà niệm Phật tâm không tán loạn. Mà nếu vị đó không tán loạn là gì? Thì hôn trầm là ngủ gục. Có không? Nằm ngoài nó ngủ, uống thuốc ngủ, 3-4 viên thuốc ngủ nó không ngủ. Mà nắm lên cái chuỗi niệm Phật là nó ngủ ơi là ngủ. Rồi có nói này, con nói mẹ niệm Phật sao mà mẹ ngáy khò khò vậy? Tao thiền chứ, tao đang đi lên cái cõi gì đó, cái tao gặp cái ấy gì đó, cái tao phải thở ra cho mạnh để tao qua cái chỗ đó chứ ngáy đâu. Mẹ ngáy rõ ràng nói gì á, gục cái đầu cổ xuống quẹo qua bên, nước miếng chảy ôm sầm hết. Có không? Đó. Cho nên bây giờ còn một phương pháp thứ ba, một cách thứ ba này nữa nó mới trị được cái động, đó là cách trì chú. Đó, cho nên phẩm kinh hôm nay nó liên quan tới cái bài học là phương pháp thứ ba để mà trừ động. Phương pháp thứ ba để mà trừ động. Chú thì quá nhiều, biết trì bộ chú nào. Cho nên ở đây chúng tôi đã phổ biến rồi. Cái tịnh khẩu nghiệp, tịnh pháp giới, tịnh tam nghiệp, đó là cái lúc mở đầu thôi. Cái lúc làm cho cái khẩu mình nó sạch sẽ, nó không ô uế, để cho cái tiếng niệm Phật hay tụng kinh hay trì chú của mình nó thơm, đi vang xa, nó hòa vào trong cái cõi thơm tho. Cái tịnh pháp giới là làm cho cái nơi mình đang ngồi, trong cái phòng mình đang ngồi, trong cái khuôn nhà mình đang ở, trên cái khu vườn mình đang sống, trong cái làng xóm của mình đang sinh hoạt, cho nó tịnh, cái nó thanh tịnh, cho nó thạch sạch, cho nó thơm. Và tịnh tam nghiệp là mặc dù là mình mới đi tắm một loại xà bông rất là tốt, rồi súc miệng đánh răng đàng hoàng, quần áo thay đàng hoàng, nhưng mà lên tụng kinh thì các vị thần trên cao, các vị chư thiên ta đến gần bên ta đứng chịu nổi, hôi lắm. Vì Đức Phật nói cái cõi này là đầy đủ năm thứ dơ bẩn, ác và trược, ngũ trược ác thế. Năm cái thứ trược. Thứ trược gì á? Quý vị về tối nay nghỉ đi. Cái ngồi không cứ chờ thầy giải nghĩa hoài thì nó, quý vị trở thành dốt suốt đời. Trược thứ nhất là gì? Trược là dơ bẩn đó. Trược cái dơ bẩn thứ nhì là gì? Dơ bẩn thứ ba là gì? Năm thứ dơ bẩn. Dơ bẩn không chịu nổi. Dơ bẩn có rửa 1000 cái sông nó vẫn không sạch. Cái dùng 1000 lọ dầu thơm sông nó cũng không sạch. Dùng 1000 bó hương trầm đốt nó cũng không hết. Cho nên phải trì chú. Trì cái chú tịnh khẩu nghiệp. Rồi chưa đủ. Đó mới cái miệng không. Bây giờ phải trì cái chú tịnh pháp giới, rồi trì luôn cái chú là tịnh tam nghiệp, thân khẩu ý, cả thân, cả miệng, cả ý. Mà khi trì cái chú đó rồi đó, thì tam nghiệp đều thuần hòa, cả ba đều thanh tịnh, đều thơm sạch. Và tiếng tụng kinh hay trì chú hay niệm Phật nó vang tới đâu là thơm, thơm tới đó, hương thơm ngạt ngào tới đó, thì quý thần ta mới nhờ cái phước đức đó. Còn mình không trì cái bộ chú này á thì mình tụng ra đó thì nó hôi quá, có nhiều người bịt mũi ra tránh xa, nhất là các vị quý thần cấp cao. Còn ma thì tụng cái đó thích lắm, thì thúi giống như họ ha. Cho nên họ thích, nhưng mà họ không được lợi ích gì cả, vì nó không có thành thanh tịnh mà nó là ô uế, càng làm thêm ô uế. Cho nên có nhiều người tụng kinh suốt đời mà gạo không có mà ăn, cơm không có mà nấu, áo quần không có mà mặc. Cho nên vô cái chùa nào, cái tịnh thất nào mà thấy các sư cô, các ông thầy mà đói nghèo là những người đó không biết tu. Nghĩa là đêm nào cũng tụng kinh, là gái nào cũng tụng kinh mà không trì pháp giới, không trì cho thanh tịnh pháp giới, không trì cho thanh tịnh thân khẩu ý, không trì cho thanh tịnh cái miệng. Thì những cái tiếng mà tụng kinh hay niệm Phật hay trì chú vang ra, quý thần cấp cao họ thấy là ghét, họ không hộ trì. Và ma quỷ mỗi ngày mỗi tụ tới đông, cũng như cũng thì là bông qua. Nhưng mà quý vị trồng cây dạ lan hương trong nhà coi, rồi quý vị sẽ thấy nhà quý vị xào xáo cỡ nào. Trồng thứ đi rồi biết. Ai thách thức thì cái trồng trong nhà 3-4 bụi dạ lan hương á. Dạ lan hương là gì? Là cái thứ hoa nó, cái lá xanh, cái bông nó trắng, vừa sẫm sẫm, nó thơm ngạt ngào, nó thơm mà ngợp đi lận, nó thơm tới 12 giờ khuya nó bớt dần dần. Thì quý vị trồng mấy bụi dạ lan hương, quý vị sẽ thấy như thế nào. Mà quý nó nghe cái mùi này nó khoái lắm, nó tới đầy hết. Và nó tới quý vị không có gì cúng cho nó ăn thì nó quậy, nó phá tan nhà nát cửa hết, vợ chồng ly tán, con cháu đánh lộn đánh lậu, bế đầu dập cổ thôi. Ai chống cứ về trồng thử thí nghiệm rồi biết. Chừng nào ly ra rồi mình nhổ nó đi cũng muộn. Rồi nếu vợ chồng để bỏ thì cưới người đồng khác. Quý vị chống mà. chống tịnh khẩu nghiệp làm gì, tịnh tâm nghiệp làm gì, tịnh pháp giới làm gì? À, không làm gì thì cứ việc làm. Cho nên cái đáng buồn nhất của Phật giáo Việt Nam là tín đồ Phật giáo Việt Nam hàng năm vẫn đi kiếm cái chùa nào nghèo nhất đi cúng để có phước. Thiệt là phản khoa học. Tôi tới cái ngân hàng nào họ sắp phá sản, tôi gửi tiền lên để tôi làm giàu. Hay quá nhỉ? Không phải ngân hàng mà tới cái chỗ tín dụng, mà tín dụng trong đó có một vài nhân viên, mà cái ông giám đốc cửa hàng tín dụng thì mặc cái áo rách tươi, đi cái chân đất, mặt mày tèm lem và ăn cháo suốt. Mà ông nói cái tín dụng tôi cô gửi tiền vô giàu lắm, gửi vô nhiều sạc nghiệp bấy nhiêu. Tới chừng một ba năm sau bán hết nhà cửa gửi vô, vì gửi cái cho người chỗ nghèo đó thì mình được giàu mà, ông nói đó. Cho nên cuối cùng rồi tới năm thứ ba tới ông nói tôi gian cái bản phá sản, còn thấy sao phá sản rồi. Mình đi tới kiếm cái chỗ nào mà nghèo á, và nhập thất á, tu một mình á, làm biếng đó, không có ai kêu, không ai thúc, không ai rầy, không ai la, cũng làm thầy chùa vậy, thầy tu vậy. Không phải là thầy chùa mà là thầy tu, chứ những người đó tu gắt củ kiệu lắm á. Tu gắt củ kiệu là tại sao? Là tu mà chê củ kiệu không ăn á. Vì củ kiệu ăn á, nó phạm giới, cho nên ông nó tu có giới, nhưng mà không biết cách tu. Không biết làm cái gì để mà phá cái động đi. Không biết làm cái gì để mà nhập vào trong cái cõi tịnh mênh mông. Cho nên bằng đêm nửa khuya cũng vậy, gà gáy cũng vậy, cũng tịnh. Người tu thiền thì tu thiền, người niệm Phật thì niệm Phật. Nhưng mà không biết phá cái động để mà tìm ra cái tịnh. Cho nên càng tu càng động, càng tu tâm nó càng láo đáo. Càng tu cái ý của ngàn xưa nó trở về, và càng tu thì nó càng dơ bẩn. Trì tiếng chú nào ra nó thối nó hôi, đọc tiếng kinh nào nó dơ nó ghét, niệm tiếng Phật nào nó bay mùi, nghĩa là không chịu nổi. Thì thần linh các quỷ thần cao cấp ta làm sao ta đến gần mà ta hộ trì. Còn tam đồ khi nghe thúi nó mò lên, thì suốt đời lần lần đi gần với tam đồ thì tốn phước. Và tốn phước thì không có gạo nấu, gạo nấu thì nghèo nàn. Nghèo nàn thì được Phật tử tới cúng, nhưng mà cũng cúng chút đỉnh thôi. Cho nên phương pháp thứ ba là gì? Phương pháp thứ ba, vì cái thứ nhất tụng kinh thì biết cái nghiệp trước nó nặng, nó đau. Thứ nhì niệm Phật thì nó bị hôn trầm hoặc là tán loạn. Cho nên phương pháp thứ ba là trì chú. Ngoài ba bộ chú thường thức thì phải có những bộ chú để mà hộ thân. Cái bộ chú mà tịnh khẩu nghiệp, tịnh tam nghiệp và tịnh pháp giới đó nó dài. Ôm năm ta phạ bà phạ tục đà ta phạ đạt ma ta phạ bà phạ tục đỏ hám, nhưng mà rút lại còn ôm lam ôm chỉ lâm. Thành ra chư tổ rút lại để cho cái giới sơ cơ, cái giới cư sĩ dù là tổng có 5 tiếng nhưng vẫn đủ một bộ chú dài. Nhưng mà ba bộ chú này cũng chỉ là mở cửa quét sân quét nhà thôi, chưa phải là chú hộ thân. Mà chú hộ thân là bộ chú bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản, nhổ hết thấy những cái nghiệp chướng nó đã mọc gốc mọc rễ để cho mình được sanh về cái nơi tịnh độ. Cái tịnh độ mà theo quý vị hiểu thì cái tịnh độ đó là cõi tịnh độ, mà cái tịnh độ mà chúng ta đang học đây là tịnh độ là pháp tịnh. Thì cái chú đó để đi vào pháp tịnh, đắc được pháp tịnh, trừ được pháp động. Và trì cái chú đó để nó nhổ hết nghiệp chướng mọc gốc mọc rễ từ nhiều đời nhiều kiếp. Ở đây rất nhiều người đã nghe chúng tôi hướng dẫn và thực hành rất là kết quả. Sở dĩ Tô Đình Quan Âm, cái số người mà không có quy y không có đi nghe pháp. Kể cả có nhiều người không phải đạo Phật mà đến càng ngày càng đông, là họ được nghe truyền lại là thầy Thông Bửu trì chú vãng sanh, nhưng họ không tin, họ đến tận nơi họ hỏi. Tôi nói nhà cô đang xào xáo phải không? Đang xáo trộn phải không? Đang vợ chồng chửi lộn nhau phải không? Mà cô với ông với chú là hai người thương nhau lắm, là vì cô mắc nợ từ nhiều kiếp trước. Và trong kiếp này, trước khi cô về nhà chồng, cô có một chàng thanh niên theo cô. Và ngày lễ cô lên xe qua, thì cái anh chàng thanh niên trong xóm đó tới chặn xe qua của cô. Hăm chặn thôi, tối đó anh tới hàng rào nói, ngày mai anh sẽ nằm ra giữa đường, anh ngăn không cho xe qua cô chạy. Cô năn nỉ anh, bây giờ lỡ rồi, anh có thương em thì thôi anh bỏ qua. Sao anh nói gần anh nói, em cũng thương anh lắm chứ mà anh không nói. Dạ, vì vậy anh nghèo, nhà em giàu làm sao anh dám nói, đó là sai lầm của anh. Giờ mai em về nhà chồng rồi, anh có thương em, anh để cho em chút hạnh phúc chứ, anh la tùm lum lên đi. Thầy quầy ra đó thì về nhà chồng em, chồng nó không hành hạ thì bên cha mẹ dòng họ bên nhà chồng nặng nhẹ em chịu sao nói. Em thương em đi, em về đi, bây giờ kiếp này không được rồi thôi kiếp sau. Vậy cái nó chắc nha, kiếp sau nha, đi về nha, nhớ lắm nha, đi về đi sau. Về rồi cái khi cô nàng lên xe qua về nhà chồng thì không đồng một tuần lễ sau anh ta đăng ký đi lính. Nhưng mà cũng rủi ro, nhà anh ta không có phước, nhà nghèo mà không cùng không tu nữa mà làm sao cưới vợ con nhà khá giả mà mặt mày xinh xắn được. Đã mất vợ rồi, bây giờ đi lính người ta mỗi ngày mỗi lên lon lên chức. Anh đi lính vô chưa được năm ngay viên đạn vô tình nó tới gục không chết. Cái thần thức mà mình gọi là linh hồn đó, nó dội vàng bay về chỗ của cô con gái đó. Lúc đầu thì để bảo vệ cô thôi, chừng nào cô chết thì tôi hướng dẫn cô tới một chỗ nào để hai đứa mình đầu thai để mình lấy nhau. Nhưng mà bảo vệ đâu một năm chịu không được, bắt đầu cái xuất hiện ra muốn chiếm làm của riêng mình, bắt đầu vậy. Em chồng rồi tới là ảnh xúi, đứng ngoài anh xúi, đi đâu nói chuyện với ai ông xúi. Và nhiều khi muốn xúi cho cô ta tự giận chết sớm. Cho nên khi gặp thầy, thầy nói cô về cô nói anh đó, anh mà xúi em chết em thành cô hồn. Anh đã là cô hồn rồi, anh bị đạn bắn trúng chết là anh cô hồn rồi. Rồi em cô hồn nữa, cả hai cái cô hồn này làm gì lấy nhau mà đầu thai được, không có đầu thai. Cô hồn là không có đầu thai, không đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sanh nhưng không đầu thai. Ngàn kiếp ngàn đời vẫn có cô hồn. Cô hồn là một loại ma xó, ma trần, ma thương, ma đói. Ma không thừa nhận như những người đi kinh tế mới không có hộ khẩu gì, không làm được gì hết. Khỏi nghĩa vụ quân sự nhưng mà không làm được gì, đi xin ăn thôi. Mà người ta tướng người ta cho ông tướng thôi, mà sấm sét nó thì sợ trung chui trung nhủi. Cho nên cái mùa sấm sét kiếm cái chó nào chung trung, rồi đói con dông nó sợ sét nó chung với hang, nó gặm cái đuôi nó sống suốt mùa dông sét. Còn cái con ma mà cô hồn đó này đói suốt mùa dông sét không dám ra bị sét nó tan xác, không đầu thai, không còn cái hồn nào nữa hết, tan thành tro bụi. Cho nên ma cô hồn rất sợ sấm sét. Cho nên cô nói như vậy, nếu mà anh xúi tôi chết tôi với anh cô hồn hết thì không bao giờ gặp lại. Vậy vậy thì sao thầy, bây giờ làm sao thì giúp con, cái khó gì đâu. Mà cô có nghe lời thầy không? Nghe chị đó, chị nói nhà chị cũng xáo xào cho con vậy, mà thầy nói về tụng 21 ngày chú đại chú vãng sanh. Chị nói bây giờ kết quả chị bày con rồi, mà con tin lên hỏi thầy bây giờ trì sao. Tôi nói chị nghe, nếu chị tin chị về chị đọc mà tối mỗi ngày ít nhất là một lần đọc lên thành tiếng, thành tiếng mà đọc vừa nhỏ thôi, không cần đọc lớn, không cần chuông mỏ, không cần bằng Phật, không bằng hương đèn. Ngồi ở trong mùng nửa khuya dậy đọc độ chừng 5-10 phút, sáng sớm dậy trước giờ xuống giường. Ví dụ như thường là thì 6 giờ chị dậy, thì 6 giờ kém 10 chị dậy, chị ngồi tại đó không cần xúc miệng. Chị đọc tịnh khẩu nghiệp, tịnh tam nghiệp, tịnh pháp giới rồi á, mỗi biến như vậy 3 lần. Rồi chị bắt đầu chị trì chú vãng sanh. Chị trì tiếng vừa đủ tai chị nghe, và chị trì mạnh, trì như cờ đi vào trong gió vậy, chứ đừng có trì nhảy nhảy. Đừng nam mô a di đà bà dạ đa ta dạ đa dạ đa địa dạ tha, đừng tụng như vậy, tụng để cái nhảy cà nhảy nó không kết quả. Mà chị cũng đừng có tụng như là mình tụng kinh, nam mô a di đà bà dạ đa tha dạ đa dạ, đừng tụng như vậy nữa. Mà chị phải tụng là nam mô a di đà bà dạ đa tha dạ đa địa dạ tha, cuối mỗi cái câu á, nhấn mạnh xuống chút để cho nó cái lực của mình á, nó vượt lên như cờ, như cờ đi vào trong gió vậy. Cái nghiệp nó theo cái lực đó mà nó tung lên trên nền trời cao và nó buông xa ra cái người âm á, cái người mà đang theo chị á, nhờ đó mà ta siêu thoát. Ta siêu thoát tối thiểu á, ta cũng được vào cõi thần linh. Và ta vào cõi thần linh á, ta học thần thần thông. Khi có thần thông ta về ta hộ trì cho chị. Thì sau 21 ngày chị đó tới mừng quá, gia đình con bây giờ còn gì nữa thầy. Tôi nói tiếp tục tụng nữa, trì nữa, trì 100 ngày. Rồi đến đây nghe giảng, nghe băng, rồi theo những pháp môn khác mà tu. Cứ tới mà làm thôi, có gì nữa, chị vì có niềm tin rồi. Nhưng mà khổ thay trong đạo tràng á, thì thầy nói khô càng khổ, cũng ít có người tin. Cho nên Đức Phật nói rất hay. Nhiều khi người không phải đệ tử ta, nhưng chỉ gặp ta một lần thì ta được giác ngộ. Người đã làm từng làm ác suốt cuộc đời, nhưng khi gặp giáo pháp Như Lai một câu liền ngộ chứng đắc A-la-hán. Còn người theo Như Lai có kể cả có những vị đã làm tỳ khưu, nhưng mà ở gần bên ta, nhưng mà xa ta vạn dặm. Không tin ta mà theo ta, tức là quỷ bán ta. Ở gần Như Lai mà không tin Như Lai, theo Như Lai mà không tin Như Lai, là người đó đang quỷ bán Như Lai. Chúng tôi nói quý vị không tin chúng tôi là không đúng, nhưng cái nghiệp của quý vị nó cũng nặng quá. Chúng tôi nói quý vị về trì chú vãng sanh thì quý vị có nghị tỳ cái vị không, còn có vị trì một thời gian rồi bỏ. Đây là cái bản chú hộ mệnh, giải phóng cái nợ nần mà nó đã mọc gốc mọc rễ từ nhiều đời nhiều kiếp. Nhiều khi mình nhổ bực lên rồi cái rễ nó đứt rồi, nhưng mà cái rễ chuột nó còn lại thì lần lần nó cũng nứt trở lại, mà nứt lở lại còn xum xê hơn nữa. Cho nên quý vị nên giữ chú vãng sanh mà trì trước nhất cái đã. Và phương pháp trì chú vãng sanh nó không thế nào nó làm cho mình tán loạn, nó không thế nào nó làm cho mình hôn trầm, và nó không thế nào nó làm cho mình nghe tiếng động bên ngoài. Cho nên dĩ động trị động, đây là phương pháp để mà trừ động. Một thời gian sau khi nghiệp chướng bớt rồi, vẫn giữ nó mà trì, nhưng phải trì thêm ngũ bộ chú. Ngũ bộ chú á, thì quý vị phải tập, phải luyện. Hôm nay 10 năm nay theo thầy quý vị đã tập rồi, nhưng nhớ chưa đạt kết quả là vì quý vị chưa luyện. Có những người ở xa thầy, họ không phải học trò thầy, ở từ các cái châu mà cách bờ biển Thái Bình Dương của chúng ta. Nhưng mà khi họ chỉ nghe trong băng, hoặc là nghe trong bài giảng, hoặc là nghe trong sách, nhất là cái phẩm Phổ Môn Giảng Luận, cho nên họ theo đó họ trì, theo đó họ luyện, và họ về họ cho là cái thầy biết có kết quả để họ xin học thêm. Còn ở đây thầy chưa được ai tới trình với thầy là có kết quả để được xin học thêm. Mặc dù là quý vị đã trì đã dùng cái phương pháp chú ngũ bộ chú để mà quý vị tụng. Vì cái ngũ bộ chú thầy truyền ở đây trước rồi cái vãng sanh mới truyền sau. Sợ rằng truyền chú vãng sanh quý vị không tin, cho nên truyền cái ngũ bộ chú trước. Vì cái ngũ bộ chú đó, hai chú đầu nó là tịnh pháp giới và tịnh tam nghiệp rồi. Bây giờ có đi đâu làm công dân trong nước á, muốn làm công dân trong nước là phải có cái chứng minh thư vậy à. Mà không có chứng minh thư là bất hợp pháp. Cho nên có tu cách nào, bất cứ pháp môn nào, làm cái gì mà đã theo Đức Phật thì phải có hai cái chú tịnh pháp giới và tịnh tam nghiệp trước. Cho nên ngũ bộ chú, hai cái chú đầu ôm lam ôm xì lâm đó là cái chú tịnh tam nghiệp và tịnh pháp giới. Đáng ra đạo tràng này bước vào trì tới 5 bộ chú rồi, nhưng mà sợ quý vị chưa thuần thục cho nên sợ mất thì giờ cắt ngang hai bộ chú đó. Bộ chú thứ ba là bộ chú của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thuyết. Bộ chú đó An Ma Ni Bát Di Hồng Ma Nhê Ngê Nha Nạp Tích Đô Đạt Ba Đạt Tích Đạt Ra Nạp Vi Đạt Các Bát Nhi Đắc Di Đắc Bồ Đị Tất Thác Các Mộ Nô Ra Nạp Nạp Bất Lị Tư Thác Bằng Nạp Này Nơi Đô Tất Giấc Gia Đạo Ha. Nhưng mà chỉ rút lại là An Ma Ni Bát Di Hồng, mà chữ An nó sai cho nên nó là chữ Om. Theo phần A Rập là A-U-M Om. Cái này rất khoa học, vì cái này là tạo thành cho con người. Mỗi tiếng đọc Om á là mỗi tiếng tụ vào một nguyên tử. Trong người chúng ta càng ngày càng già thì cái nguyên tử trong chúng ta nó phân tán dần. Nó biến một giây đồng hồ nó chết không biết bao nhiêu cái hồng cầu. Nó tan rã không biết bao nhiêu cái nguyên tử. Nó biến thành hạt nhân, nó biến thành phân tử rồi nát lần cơ thể nó từ đó mà tan rã. Cho nên trì một tiếng Om như vậy là thêm tới vào một nguyên tử. Một ngày mình có thấy ra 10.000 cái tế bào. Nhưng mà trì 1.000 cái tiếng Om thì mình thu lại được bớt đi 1.000 cái nguyên tử. Rất khoa học. Và thầy cũng đã dán rất kỹ cái này. Nhưng tới giờ này cũng chưa ai luyện cái chữ Om bao giờ. Quý vị mới tập thôi. Vì cái chữ Om nó là A, đêm nào cũng A, ngày nào cũng A, ngồi đâu cũng A. Và một ngày như vậy phải có một thì giờ nhất định, nhất là giờ khuya. Luyện chữ A trước để cho trong người mình nó tính. Người ta gọi là tính như sáo. Nó không có bị hôn trầm. Những người mà niệm Phật bị hôn trầm thì phải khởi đầu luyện chữ A rồi mới trở lại niệm Phật. Quý vị thấy cái miệng thầy, cái môi dưới để nguyên, cái lưỡi để nguyên, dương tứ từ ngàn xa nó trở về với mình không biết bao nhiêu. Nếu chúng tôi không nhờ những bộ chú này, giờ này chắc cũng sanh có rồi. Và hiện nay mỗi ngày quý vị cứ hỏi nhà bếp và hỏi các chú thị giả ăn buổi sáng mà chút cháo gì đó, buổi trưa ăn đúng 2 muỗng ăn canh cơm, buổi chiều ăn đúng 2 muỗng ăn canh cơm thôi. Có người hơn 70 kg và làm việc một ngày 16 tiếng đồng hồ mà ăn như vậy liệu sống nổi không? Trong cơ thể chỉ còn một cái nào cũng còn một nửa thôi. Gan, phổi, tỳ, phế, thận gì cũng còn một nửa thôi. Nhất là lá lách. Còn mật thì mất hoàn toàn. Như vậy làm sao sống? Mà chúng tôi vẫn sống. Nếu chúng tôi không trì và không thu thập cái dương tử trở vào, không thu thập từng hạt nguyên tử trở vào thì chúng tôi lấy gì sống? Tất cả vũ trụ này tạo thành cũng bởi là những hạt nguyên tử. Đức Phật rất là khoa học, người đã thấy rõ cách phương pháp để tụ nguyên tử lại cho chính những nhà tu hành mà từ ngàn xưa các giới đạo sĩ ta giấu đi. Và bên Phật giáo cứ nghĩ rằng cái chữ Om nó là của Bà La Môn, của cõi trời Phạm Thiên mang xuống 24 âm, rồi cuối cùng mang về trời còn để lại hai âm là âm Om và âm Oa, âm Am Oi, âm Om và âm Oi, còn hai âm thôi. Thì người ta cứ nghĩ cái phần Om nó là của Bà La Môn, của bộ kinh Vệ Đà. Kể cả Hồi giáo họ cũng trì bộ Om đó. Nhưng chính bộ Om nó là dùng chung hết, vì nó là nguyên tắc tụ nguyên tử trở lại, tập trung nguyên tử trở về mình. Mà phần A là phần tạo dương tử trước. Và cứ nếu mà dương tử nó quá dư nhiều thì con người nó nóng như là lửa cháy vậy. Cho nên phải cấp tốc luyện phần âm, âm tức là M. Còn người nào thấy nó không cháy người thì phần U. Cái U với trước hay cái M trước nó là tùy theo mỗi người không nhất thiết. Người nào nhiều lạnh thì luyện U trước. Người nào ít lạnh mà nóng nhiều luyện M trước. A là dương tử, U là trung hòa tử, và M là âm tử. Luyện U cũng như luyện A. A U U U U U U U U U U U U U U U U U cái môi cuốn tròn lại và giữ cái lưỡi y nguyên. Cái âm này là trung hòa tử. Trung hòa tử nó làm cho con người mơ mơ màng màng. Cái người mà không ngủ được uống bao nhiêu thuốc ngủ vẫn không ngủ được thì người đó luyện chữ A ít đi. Mà người hay hôn trầm thì luyện chữ A nhiều hơn. Luyện chữ A nhiều hơn khi nó thức tỉnh, nó tỉnh thức rồi thì luyện chữ U. U là trung hòa, luyện một cấp U. Mơ mơ màng màng nhưng vẫn còn U. Khi tới mơ mơ màng màng rồi đó thì bắt đầu chuyển qua M thì hay, nhưng về khi vào luyện á, luyện không được. Nhưng mà những người ở phương xa, ở các nước ở ngoài nước Việt Nam và ở các tỉnh ở ngoài cái thành phố, họ nghe theo băng, người nào có nhân duyên có lẽ họ sẽ luyện. Cho nên trong đời chúng tôi khi còn sống, chúng tôi sẽ gặp những người học trò đắc luyện về âm ôm. Khi âm ôm đã đắc rồi, khi âm ôm á, ôm là một cái chất ngọc. Chất ngọc của con người, nó là từng hạt nguyên tử, nó sẽ tụ ở trên đỉnh đầu. Lúc đầu á, nó dần dần nó thành chất xám, lần lần á, nó thành chất ngọc và nó thành ra ngọc. Cho nên Om Mani là ngọc Mani. Om Mani là ngọc Mani. Nhưng mà chưa luyện Om Mani trước, Om xong rồi luyện Hùm. Om Hùm Om Hùm Om Hùm Om Hùm Om Hùm Om Hùm. Chữ Hùm á, trên cái chữ U á, nó có cái dấu ớ, tức là dấu mũ. Cái dấu mũ á, trong nhạc á, hay chỗ nào mà trên đó có dấu mũ á, thì nhẹ xuống một chút. Ví dụ đồ, mà để trên cái dấu đồ đó mà một cái dấu mũ là đồ, không phải đô mà không phải đồ. Cũng như Hùm á, có cái dấu mũ á, không thể nào đọc Hùm Hùm, không thể nào Hùm mà không phải Hồn, không phải Hồn mà Hồn. Om Om Om Om Om Om. Quý vị nghe. Còn á, tôi cũng có nghe một vài người tới trả bài cho tôi á, con trả bài thì nghe kìa. Om Om Om hôm không ra gì hết. Còn có nhiều vị ôm hùm, ôm hùm, ôm hùm hùm, ôm hùm, không ra gì hết. Còn có nhiều người á, gọi là hồng, cái chữ hồng á, nó không ra gì hết. Còn có nhiều người đặt á, hồm, người đặt là hươm, nó không trúng cái nguyên tắc gì cả. Nó không có được cái thừa truyền, nó không có sự thừa truyền và bắt chước theo sách, cho nên làm nó sai lầm. Và làm chưa có kết quả, đã vội vàng truyền bá cho người khác, cho nên cái nguy hiểm là chỗ đó. Khi ôm hùm, nó vừa, nó đạt rồi, hùm nó ở đâu? Hùm nó ở ngay, ở chỗ quả tim con người. Khi ôm hùm kết quả, làm sao biết ôm hùm kết quả? Là người đó vừa lý trí và vừa tình cảm. Lý trí, ai có lý trí? Và lý trí dạy ở đâu? Ở phẩm kinh nào? Ở phẩm kinh tựa, Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là vị đại trí, là lý trí toàn triệt. Con người đó không cần dùng tình cảm. Hùm là từ bi. Ai là người từ bi? Không phải Đức Quán Thế Âm. Mà từ bi đây không nói chữ từ bi, mà là tình cảm. Con người chưa có từ bi vẫn có tình cảm. Cho nên lý trí là ôm, mà tình cảm là hùm. Lý trí ở trên não, còn tình cảm ở trong quả tim. Lý trí màu vàng phát ra hào quang màu vàng, và tình cảm phát ra hào quang màu xanh. Đức Di Lặc là người tình cảm, hoàn toàn tình cảm. Cho nên mở con kinh Pháp Hoa, hai vị Bồ Tát, một vị lý trí và một vị tình cảm gặp nhau. Chuyện này chúng tôi đã giảng giải kỹ rồi. Nếu quý vị cần thêm thì đọc nơi Pháp Hoa Giảng Luận tập 1. Đó. Lý trí và tình cảm không hợp nhau thì không bao giờ tu tập Pháp Hoa Kinh được hết. Phật giáo Việt Nam có một thời hưng thịnh, lúc đó là lúc Hòa Thượng, lúc đó còn là Thượng Tọa. Thượng Tọa Trí Quang là người lý trí, Thượng Tọa Tâm Châu là người tình cảm. Rồi sau này, đoạn sau là Thượng Tọa Thiện Minh là người lý trí, Thượng Tọa Thiện Hoa là người tình cảm. Nhưng mà khi hai vị này rã ra rồi đấy, thì Phật giáo không còn như thuở ban đầu nữa. Vì không có đủ lý trí và tình cảm thì không có bộ Pháp Hoa Kinh. Con người lý trí nó khô khan, nhưng nó đầy nguyên tắc, nó đầy cái lý, nó đầy cái thông minh. Còn con người tình cảm nó đầy sự hấp dẫn, nó đầy cái sự từ học bi, đầy cái từ, cái lòng từ. Và muốn biết cái người lý trí có cả lý trí và tình cảm đó, thì quý vị nhìn cái người đó rất là sợ, rất là nể, nhưng mà rất là cảm tình. Nói nghe nhẹ nhàng nhưng mà như một sắc lệnh vậy, thì người đó đã luyện đủ lý trí và tình cảm. Nếu quý vị muốn dạy con quý vị á, thì quý vị phải dạy đủ cả lý trí và tình cảm. Nhất là các ông, đời các ông đã lớn tuổi rồi, nên thấm nhập vào Phật Pháp để dạy lại cho con mình, để truyền lại cho dòng đời, để truyền lại cho cháu mình và truyền cho nhiều người khác. Cho nên quý vị phải gia tâm tập luyện, và tập luyện đúng pháp, có thầy hướng dẫn, có người chịu trách nhiệm. Và khi màu xanh và màu vàng ở óc và ở tim tỏa ra rồi, hai màu đó quyện lẫn, nó tỏa ra khi gặp người khác, người khác vừa kính mến, vừa kính mà lại vừa mến. Mến là vì con người đó tràn đầy tình cảm, tràn đầy cái chất của Đức Bồ Tát Di Lặc. Và kính, kính hơi sợ một chút, nhưng mà không phải sợ hãi, hãi sợ hay là sợ sệt, mà hơi kính nể. Cho nên cái kính là tượng trưng cho lý trí, tượng trưng cho Bồ Tát Văn Thù. Khi ôm hùm đã kết quả rồi thì mới bắt đầu tiến tới luyện ôm mani Bame Hum. Mani là ngọc mani, là những từng cái giọt, từng cái chất xám nó kết thành đặc, rồi nó kết thành viên ngọc. Viên ngọc ở ngay trên đầu, còn Bồ Tát Quán Đức là viên ngọc tụ nên trong quả tim. Quả tim của Bồ Tát Quán Đức cái chất hùm nhiều hơn. Có lẽ thời gian Hòa Thượng Bồ Tát luyện chữ hùm nhiều hơn. Cho nên ngọc nó tụ ngay trong quả tim. Vì vậy cho nên lửa nung ngàn độ mà vẫn không thể nào tan cái quả tim được. Vừa đây người ta kêu là lạm phát xá lợi. Ai chết cũng có xá lợi hết đó. Xá lợi quá sức lạm phát. Thực ra cũng có cái có mà cũng có cái không. Những cái họ giá ra để nói là xá lợi, làm mờ mắt thiên hạ mà. Cũng như những người giá đò tu chân đất, tu khổ hạnh, tu nghèo nàn đấy, gọi là khổ hạnh, là người chân tu ấy mà. Thành thiệt cũng có mà giá không có, mình biết sao nói. Chứ còn thực ra xá lợi là ngọc. Và ngọc á, nếu mà ngọc ít là những viên đó nó nhỏ, mà ngọc nhiều những viên đó nó lớn. Nó có những cái màu sắc hào quang tự nó có, mà loài người không thể thấy được, nhưng loài vật và quý thần thấy, người đó có ngọc. Muốn thử người đó có ngọc hay không thì tới những con chó dữ nhất ấy, thử nó có sủa không, thử nữa đi đến chỗ con hổ rồi nó có ăn không, gần bên con rắn thử nó có cắn không. Khi con người có ngọc rồi đó thì chẳng những là loài vật mà quý thần đều kinh mến, kính và mến. Như vậy của vốn liếng không có bao nhiêu, tập luyện cũng không có bao nhiêu mà đạt được như vậy, mà đời ít người không chịu đạt, không chịu tập luyện. Mani, mani là ngọc. Ba mê, ôm mani ba mê. Ba mê là bông sen. Bông sen là những cái hào quang của một cái trăm cái tia ở trên đầu của con người, nó tia ra một tia, tia ra nó tia ra 10 tia nữa là 1000 tia. Cho nên thông thiên học họ gọi là hoa sen ngàn cánh ở trên đầu. Mà Thủ Lăng Nghiêm là Diệu Trạm Tổng Trị Bất Động Tôn đó, thì trong đó có Ba Bảo Quang Minh, Nhất Nhất Quang Minh, Giai Biến Thị Hiện đó, là 100 cái hào quang sáng. Và một hào quang sáng đó nó mới tỏa ra, mỗi hào quang sáng tỏa ra 10 đạo hào quang nữa, 1000 đạo hào quang. Đức Phật hóa thân ngồi trên một cái hoa sen đó để thuyết ra kinh Lăng Nghiêm, thần chú Lăng Nghiêm, gọi là Thủ Lăng Nghiêm. Thủ là đầu. Đó. Om Mani Ba Mê Hùm, tức là ngọc mani nằm bao vây trong một cái bông sen ở trên đầu. Trên đầu có 1000 tia sáng. Người nào tu cao thì tia sáng đó rộng rãi, người nào tu thấp thì tia sáng đó thấp hơn. Người nào tu đầy đủ cả trí tuệ và từ bi, lý trí và tình cảm, thì cả hào quang vàng và hào quang xanh rất có cảm tình. Luyện cái chú Om Mani Ba Mê Hùm và luyện cái chữ Om và chữ Hùm. Khi đạt được ba bộ chú này, bắt đầu vào trì, cũng như ở đây quý vị mới trì hai cái chú vào mỗi bữa, giảng như vậy là mới hai chú thôi. Đó. Một thời gian đây là chúng tôi sẽ dẫn lần lần lên, để mỗi bữa vào tụng quý vị sẽ tụng hết năm bộ chú. Bộ chú thứ tư là bộ chú chuẩn đề. Khế thủy quy tô tắc đế đầu diện đánh lễ thất cô chi ngã kim chân tán đại chúng đề duy thiện từ bi dị gia hộ. Nam mô tát đa nẵm tam miệu tam bồ đà cô tri nẵm đắc liệt tha ăn chất lễ chú lễ chúng đề sa bà. Nó dài như vậy nhưng mà trải qua nhiều đời, từ chư Phật rồi tới chư Tổ đều những bậc siêu tuyệt, ta rút ngắn lại để giúp cho hàng sơ cơ, và cũng như rút lại để cho những ai mới chuyên tâm tu tập ngắn lại. Cho nên Om Mani Bát Di Hồng, ôm chiếc lễ chú lễ chúng đề sa và ha, chỉ có ôm chiếc lễ chúng đề sa và ha thôi. Đó. Chứ không phải là Thế Thú Y Tô Tất Đế Đầu Dẫn Tất Đế Cú Chi, không phải kéo dài vậy. Thành ra cái bộ chú thứ năm, bộ chú thứ tư cũng vẫn là cô Đức Quán Thế Âm hiện ra ngàn tay ngàn mắt và thuyết thần chú chuẩn đề. Thần chú chuẩn đề đó, cô này là tướng y y đáo, tướng thực thực lai. Cho nên dù là tu trí tuệ nhưng cũng phải có phước đức. Bộ chú này yểm trợ cho sự phước đức, sự sung túc cho bản thân và gia đình, sự sung túc cho làng xóm, sự sung túc cho quốc gia. Một quốc gia mà có rất nhiều vị chân tu trì chú chuẩn đề thì nước đó không bao giờ có người nghèo người đói, nước đó không bao giờ bị đàn áp hay nô lệ. Bộ chú chuẩn đề nó có một cái khả năng siêu việt, bởi vì nó từ một vị Bồ Tát ngàn tay ngàn mắt nhưng một cái đầu đó. Cho nên bộ chuẩn đề là cái bộ nó linh thiêng màu nhiệm, nó kể cả về phước và huệ. Còn bộ Om Mani Bát Di Hòm ở bộ chú của Đức Quán Thế Âm mà không hiện ngàn tay ngàn mắt thì bộ chú này nghiêng về trí tuệ nhiều hơn. Khi con người đã có ngọc trên đầu, khi con người đã có ngọc trong tim thì con người đó tự nhiên trí tuệ bừng ra. Những vấn đề không thể nào hiểu được thì người đó hiểu được. Đã. Và bộ chú cuối cùng Nhất Tự Đà Đa Ni có một chữ chú thôi, là đọc thì bộ lâm mà viết có một chữ. Bộ lâm này thường thường nó nằm trên đỉnh đầu của các chư Phật khắp ba đời mười phương. Đức Phật nào khi ngồi nhập định cũng có điều có trên đầu một chữ bộ lâm. Tức là khi đọc bộ lâm là có Đức Phật ngự trị trên đầu chúng ta. Om Mani Bát Ba Mê Hùm Ôm Chiết Lệ Chú Lệ Chúng Đề Sa Bà Ha Bộ Lâm. Cho nên bộ ngũ bộ chú, nếu quý vị mà chuyên trì cho đủ bộ ngũ chú rồi bắt đầu đi vào các pháp khác, còn lung tung beng chỗ nào cũng bước đi cá, không hiểu được gì và tu lam nham không có cái nào luyện cho được cái nào. Chánh niệm chưa xong, tam niệm chưa thuần hòa, nhị niệm chưa xong chiếu, nhất niệm chưa trung quán, vô niệm chưa đạt thành thì làm gì mà chuyển sang nhất thừa, chuyển sang tịch tịnh, chuyển sang bát nhã, chuyển sang tịch tịnh, chuyển sang thành đắng đắng, thành vô thượng, thành chánh đắng, thành chánh giác. Sáu căn chưa thuần hòa thì làm sao tám thức cho nó thanh tịnh, tám thức cho thanh tịnh thì làm sao vô thức nó tinh vi, vô thức chưa tinh vi làm sao chuyển sang tư trí, tư trí chưa có làm sao có tuệ, tuệ chưa mở làm sao bừng sao khai sao tỏ sao chiếu, mà tuệ chưa chiếu thì làm sao vô đắng và đắng, đắng trước và đắng sau, chưa có đắng đắng thì làm sao vô thượng, làm sao chánh đắng chánh giác. Phương pháp rất rõ ràng, không còn giấu giếm ai nữa hết, đã trình bày rất rõ, chỉ có nghiệp nặng con người không tu được mà thôi. Cho nên phương pháp thứ ba để trừ động đó là phương pháp trì chú. Bây giờ quý vị gọi là tập đọc chú chứ chưa phải là trì chú. Nếu quý vị đi vào chỗ trì chú thì không còn ngại cái động nào nữa cả. Và bài học hôm nay chúng tôi yêu cầu quý vị về tập tập cái tịnh trong giấc ngủ, nằm chỗ nào cũng ngủ được cả, và muốn thức dậy lúc nào cũng được cả, phải tập cái đó. Tập cũng rất công phu. Và theo trong bài chúng tôi đã hướng dẫn là tìm cái người nào ngủ ngáy cho to đó. Hoặc là hai người ngủ ngáy, ba người ngủ ngáy, mình mời vào trong một phòng, trong cái phòng trong nhà mình ngủ. Dĩ nhiên đêm thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư không cách nào ngủ được hết, vì bốn cái máy cưa nó đang, nó tra điện nó đang cưa trong nhà mình, sao mình ngủ khòn khòn khòn khòn sao ngủ. Nhưng mà qua tới đêm thứ năm, thứ sáu, tối đa là thứ bảy thì ngủ say mệt mỏi suốt mấy năm chiến đấu với mấy cái máy cưa này nè, chiến đấu với mấy cái bộ ngáy này thì làm sao mà mình không mệt. Cho nên khi mệt lại bắt đầu ngủ ngon, và từ sau đó dù có trời sập mình ngủ là mình ngủ, và mình thức là mình thức. Cái thức ngủ đúng giờ đó thì phải tập cái A-lại-gia. A-lại-gia là ý. Cái ý ban ngày và cái ý ban đêm. Khi cái ý ban đêm nó đi ngủ rồi thì cái ý thứ hai là cái ý A-lại-gia đó nó hiện ra. Mình dặn cho cái ý A-lại-gia nó nhớ, cho nên đúng giờ nó làm cho mình thức vậy thôi. Cái này phải tu, phải tập, phải luyện. lý thuyết không đủ đâu. Rất tiếc là những người trí thức, nhất là giới trẻ, giờ này chúng tôi chưa đón nhận những người đó để chúng tôi truyền trao. Cái này có lẽ là những người nhiều đời nhiều kiếp đã trải qua rồi rồi quên, bây giờ gặp lại chúng tôi nhắc lại. Có lẽ là trời đất trăng sao sai tôi đến đây để nhắc lại quý vị. Nhưng rất tiếc là đạo tràng này quý vị mới tu rất ít kiếp gần đây, cho nên bây giờ từ nghe ban đầu có lẽ là nhiều kiếp sau quý vị mới nhuần nhuyễn. Nhưng mà tôi tin rằng đời sống chúng tôi sẽ gặp được những người mà chúng tôi truyền ra để đắc được những cái gì mà một phần trong bộ kinh Pháp Hoa. Trong bộ kinh Pháp Hoa có hàng vạn, hàng triệu, hàng tỷ cái pháp môn, cái vấn đề tu tập. Nhưng mà chúng tôi chỉ mong rằng quý vị đắc một hoặc hai vấn đề trong bộ kinh Pháp Hoa là đủ rồi. Đắc được cái pháp tịnh mà trụ trên pháp động là đủ rồi. Và quý vị đừng sợ nó đổ mồ hôi. Người lính muốn ra trận khỏi chết thì phải khi ở thao trường phải tập đổ mồ hôi. Người nông dân khỏi sợ đói thì ra ruộng phải đổ mồ hôi. Người học sinh muốn sau này khỏi quằn quại trong cái nghiệp lao động khổ sở thì phải đổ mồ hôi trên nhà trường, phải học. Bất cứ là ai muốn cho no ấm, muốn cho thành công đều phải đổ mồ hôi. Vì vậy cho nên người tu mà không đổ mồ hôi mà đòi chứng đắc thì không bao giờ có. Cho nên tập nó không đổ mồ hôi mà luyện nó đổ mồ hôi. Chừng nào mồ hôi đó biến thành cam lộ đó, ngọt ngon đó, thì quý vị chứng đắc. Cũng rất có thể đang tu nó gặp nhiều chướng ngại, nhưng cuộc đời quý vị đang có những người sau lưng quý vị. Quý vị đã gặp phước, sanh ra đời quý vị hoàn toàn gặp phước, nhưng mà phước đến quý vị không chụp bắt. Nhiều người đến rồi gặp rồi cũng bỏ đi vì nghiệp chướng không thể theo đuổi được. Ông Lê Lợi với ông Trần Nguyên Hán đang ở phục vụ với ông Lê xin lỗi, ông Nguyễn Trãi với ông Trần Nguyên Hán đang phục vụ với ông Lê Lợi. Nhưng hôm đó làm lễ tế cờ thì khi cúng xong ông Lê Lợi ông xuống bóc cái bộ lòng heo đang để trên cái dĩa đó, ông chấm muối ông ăn. Thì ông Lê Lợi ông nói: vua chúa gì đâu kỳ cục, ăn như cha nông dân ăn bóc ăn hút. Xuống rồi ngồi hang đi. Mình không thấy phò một cái thằng cha mà lỗ mãn như vậy mà nó lên ngôi vua được. Cái sức học của anh em mình á, uống đi, bỏ đi. Khi về tới Hà Nội rồi vào một cái lữ quán ngủ thì có hai ông thầy tướng số người Trung Hoa. Ông nói tiếng Trung Hoa, ông tưởng vào hai ông người là Việt Nam biết tiếng Trung Hoa. Cho nên nói tiếng Trung Hoa. Ông kia đố ông nọ, nó tao đố mày, hai thằng đó nó đi đâu á. Ông kia nói: đại huynh sao mà cầm em để thấp vậy? Để biết chứ sao không biết, biết hay nói nghe coi. Hai thằng đó nó đi tìm vua nó, mà nó gặp vua rồi, nó ở chung với vua rồi, mà nó không thấy cho nên nó bỏ nó đi về. Hai ông nghe vậy cái nó về xin phép về đám giỗ mà, cho nên về một ngày vội vàng trở lại liền. Và khi trở lại như vậy thì ông ta là dạy học cho con của Lê Lợi. Thì hôm đó mà làm lễ ra quân thì ông Nguyễn Trãi tới rình coi, cho nên lính nó bắt nó đem vô, nó nói đây là gia sư của chúa thượng. Thì ông nói theo cái binh pháp ngươi không có chức gì, chỉ chức dạy học trò, mà ngươi lén rình đi coi tập trận của ta thì phải đem ra chém thôi. Thì cái ông mà quân sư của ông Lê Lợi lúc bấy giờ ông nghe không, chúa thượng đừng chém, để y trình bày coi mình tập trận đúng hay sai, và nếu sai thì y trình bày mình nghe thử. Thì Nguyễn Trãi được cho phép, cho nên ra mới trình bày, mới phê bình những cái chiến lược của Lê Lợi và của vị quân sư hiện hữu sai sai hết rồi, nếu khởi binh thì thua. Cho nên ông Lê Lợi ông hỏi như vậy thì khanh làm sao. Ông trình bày từ đầu tới cuối một tiếng đồng hồ. Thì cái ông quân sư hiện hữu ông quỳ xuống, ông nói: chúa thượng giao người này làm quân sư, và kẻ hạ thần này xin lột mão quân sư để giao lại cho chúa thượng giao lại cho Nguyễn Trãi. đó là vận nước Việt Nam còn. Đó là khiến hai người thầy tướng Trung Hoa mách cho Trần Nguyên Hán và Nguyễn Trãi biết ông ta đang ở với vua. Trong kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật nói rằng viên ngọc trong bâu áo mà các con vẫn là gã cùng tử. Nghiệp chướng không phải chúng tôi nói ra mà quý vị có thể làm được. Nếu bao nhiêu người có mặt đây, độ chừng một nửa làm được thôi, một nửa người tuân theo và thực hành được, thì quý vị sẽ thấy tất cả những từ trường, những năng lượng, những cái hạnh phúc, những cái an vui, tất cả những cái gì quý báu sâu màu của vũ trụ, nó sẽ quần về cái thành phố này, nó quần về cái đất nước này. Cho nên người ta cứ thường nói tu đi, tu là tu làm sao chứ, tu phải biết phương pháp, tu phải từ chánh niệm sang tam niệm, sang nhị niệm, sang nhất niệm, sang vô niệm, sang bát nhã, sang tịch tịnh, chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chứng tới chỗ nào đạt tới chỗ đó. Chứng chánh niệm hạnh phúc theo chánh niệm, chứng tam niệm hạnh phúc theo tam niệm, chứng nhị niệm an vui theo nhiều niệm, chứng nhất niệm thì đã đạt được mở khai trí tuệ theo phần mở khai, và khi đi vào vô niệm đó thì nó đã bừng tỏa, và khi đi vào bát nhã nó đã chiếu, và khi đi vào tịch tịnh đó nó đã vào đẳng đẳng. Tới chỗ nào hưởng được tới chỗ đó, cũng như người cất nhà, cất xong cái nhà bếp hưởng cái nhà bếp, cất nhà cái nhà ngang hưởng cái nhà ngang, cất cái nhà giữa hưởng cái nhà giữa, cất cái nhà trên hưởng cái nhà trên, cất tới đâu hưởng tới đó. Còn quý vị ở đây cất năm nhà cùng một lúc không có cái nào rồi hết, và suốt ngày cứ ở ngoài sân không, ở ngoài đường ngoài bụi không, đó cái chỗ đó. Cho nên tu phải từng bước, leo lên cầu thang phải từng nấc, leo trên nóc nhà phải leo trên thang, phải đi từng nấc thang, không thể dụm chân nhảy lên nóc nhà được, không thể dụm chân mà nhảy lên lầu được. Cho nên phải đi từng bước, và từng bước phải có phương pháp. Mà từng bước đó người nào có thể đi, cho đứa nhỏ mới đẻ một tuổi không thể nào trèo thang lên trên lầu được. Đó. Mà quý vị ở đây đã 10 năm làm người học trò, 10 năm rồi, còn năm nữa, năm nay năm 11, năm nữa là đậu lớp 12 rồi, ông tú rồi. Nhưng mà giờ này ôn lại chưa có cái nào, căn bản cái nào hết. Cho nên năm nay chúng tôi quyết định đưa pháp tịnh ngự trên pháp động, để quý vị tu cái bài này, quý vị đi vào tịnh trước cái đã, rồi mới học cái gì rồi học. Mong rằng tuần sau quý vị không thể trả lời chúng tôi như hôm nay một cách cái gì, cái ba chiều. Đừng trả lời cái ba phải, có nói có, không nói không, đúng rồi đâu đúng, sai nói sai, lập trường nói thẳng thắn, đại hùng đại lực với đại từ bi. Còn lẻ nhẽ lè nhè mình trả lời, mà trả lời một cái lại nhài như vậy thì khi trì chú làm sao có dứt khoát, khi tu trì làm sao có dứt điểm, làm sao có một cái hùng lực, làm sao có một cái tự tin, làm sao có cái tự tại nơi chính mình. Cho nên mời quý vị đi thẳng sâu trở về với Phật tánh của chính quý vị. Quý vị học theo chư Phật, học theo lời dạy của Phật trong kinh điển, học theo cái sự hòa hợp và hướng dẫn của chư Tăng thay mặt Phật. Chứ không phải quý vị tựa nương giữa 50 cái lô thịt ở nơi ngôi Tam Bảo. Quý vị không thể ngồi không để chờ mà quý thầy tu cho quý vị. Bây giờ tới tuổi quý vị không thể nào học đã 10 năm rồi mà mình không còn tự độ cho mình được, mà mình phải cần cầu thầy, phải cầu an cho mình. Thầy phải để rảnh rỗi còn cầu an cho nhiều người thiếu nhân duyên hơn quý vị. Thầy còn phải lo cho biết bao nhiêu người, không phải người mà còn vật, còn có cây hoa lá, còn âm hồn cô hồn, còn tam đồ ác đạo, còn các pháp giới chúng sanh, còn trời người quỷ thần nữa. Chứ không thầy phải chỉ có bao nhiêu người đây mà quý vị cứ đòi hỏi cái này đòi hỏi cái khác, việc gì cũng chạy tới hỏi thầy, hỏi việc gì đáng hỏi thì hỏi, việc gì không đáng hỏi thì cũng không nên hỏi. Bớt đi lo tu, và tu chừng nào tìm không ra cực chẳng đã mới tìm thầy vấn đạo. Còn những chuyện lặt vặt lụn vụn, việc nhà việc cửa việc con việc kiến, việc gì mình đã học 11 năm rồi, phải tự mình giải quyết lấy. Và chẳng những như vậy mà còn phải đi thay mặt cho quý thầy và cho thầy để giải quyết cho đời bớt đau khổ. Quý vị sẽ thay quý thầy nhận chiếc khăn, tức là nhận những sự khó khăn của những vị Bồ Tát trao cho mình. Chư vị Bồ Tát trao cho Bồ Tát Quán Đức, Bồ Tát Quán Đức trao cho thầy, thầy trao cho các thầy trao lại cho quý vị những sự khó khăn. Khó khăn đây, trên tay quý vị nắm chiếc khăn, chiếc khăn để đi lau bớt dòng lệ của thiên hạ. Chúng ta chỉ lau bớt thôi, chứ không thể lau khô dòng lệ cho thiên hạ được. Cho nên nói cách khác là đem cái phương pháp từ cái khó khăn nói lại cho người ta hiểu. Để chi? Để ta diệt trừ bớt cái phiền não, vơi đi phần phiền não để nở thêm nụ cười, vơi đi phần phiền não để nở thêm phần an vui. Bây giờ mời quý vị đứng dậy để thầy Phước hướng dẫn quý vị tụng một chút và hồi hướng.